Để chuẩn bị chu đáo dịp kỷ niệm 300 năm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tôi được may mắn theo chân đoàn làm phim của hãng phim truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, thử theo chân Nguyễn Hữu Cảnh từ nơi sinh quán, phần mộ của ông trở về Châu Đốc, rạch Ông Trưởng, sông Tiền, rạch Gầm, nơi ông mất, cộng số ngày làm việc non một tháng, dùng phương tiện ô tô, hành trình hơn 7.000 km. Đến Quảng Bình, lần đầu tiên tôi được nhìn vùng đất thân thương mà nhớ lại quyển Ô Châu Cận Lục do Dương Văn An biên soạn đời nhà Mạc từ khoảng năm 1553. Trước khi chúa Nguyễn Hoàng vào Nam, thuở ấy dân khẩn hoang khá đông, cơ cấu hành chính đã vững, lối văn biền ngẫu, bùi lương dịch, nghe vui tai. Nước lục thì cứ để tràn lan, không có đê để chắn. Nhà ở thì lợp bằng tranh cỏ, không có ngói để thay. Con đường Thiên Lý không có một cái quán, khoảng ngày đêm thì có hai con nước triều. Cá tôm sẵn ở sông bể, gỗ cây lấy ở núi rừng. Xóm làng trù mật nên gà có từng đàn, cỏ nước ngon lành nên trâu bò béo tốt. Áo tơi là đồ đỡ rét, nhựa trám là đèn thắp đêm. Tháng 4, tháng 5 thì để lúa ngoài ruộng mà quá kỳ chưa thu về. Tháng 6, tháng 7 thì thả trâu ngoài đồng mà cả tuần không chăn dắt. Sự mua bán thì tùy nơi đông lấy, ba đấu thóc không quá 2 đồng tiền. Cách ăn uống thì hoang phí vô cùng, đến vài lẫm gạo cũng không đủ dùng 12 tháng. Nhà dãy nhiều thóc gạo, túi không có một mảnh tiền đồng. An táng thì múa hát trước linh cữu mà gọi là tế tiễn vong, dỗ đầu cúng tế ở lúc gà gáy mà gọi là cúng trộm. Dân làng Trạch An gọi chồng chị, mày tao chi tớ. Dân làng Thổ Ngoã gọi trâu thì chỉ thấy ời ời. Làng An lại huyện Khang Lộc còn giữ dâm phong. Làng Phù Lưu Châu Bố Chính có món thuốc độc. Xã Mạc Châu trồng nhiều hoa hồng. Xã Lan Châu sản nhiều lụa trắng. Hai làng Hóa Khuê, Cẩm Lệ cấm cọc nhọn để giữ ngạc ngư, cá sấu. Chiếm Sơn thì đóng cửa gỗ để phòng mãnh thú. Đàn bà mặc áo chiên, con trai cầm quạt tàu. Vẽ núi làng Bạch Kiếm đáng yêu, nếp chùa xã Kim Linh đã cổ. Thảo Am Hồ Xá vượng dắt con dân quả nghe kinh. Chùa nhỏ Tân Sào hưu gọi bạn ngậm hoa cúng Phật. Tóm lại, phong cảnh trời đất khác nhau thì bẩm thụ của người cũng tốt. Những nhân vật được nhờ cái khí tốt ấy, vì biết giữ gìn tâm thuật, vững bền thao thủ, học nghiệp tinh thuần, hành sự chính đại thì phong tục dần dần thay đổi, phong cảnh ngày càng đẹp thêm. Nếu không thế thì theo phường xiểm nịnh, quen thói gian tà, chả bỏ làm xấu lây cho phong thổ. Thanh Kệ một nóc gian đình, sống cả coi như chàm biết. Đường lan dâm gian cổ tự, sư già ở lẫn khói mây. Một vài cụ tìm sư, cây gậy kéo rê, xã Phù Lê. Trên lộ, hai ba bà bán rượu, khách say, xã Hội Khánh ngồi chật trong nhà. Trọn vẹn ân tình, thảy thảy yên vui hòa mực, làng ăn mục. Nhẹ nhàng thuế khóa, nơi nơi thư thái an nhàn, làng ăn thư. Đại khái, Dương Văn An biên soạn, nặng về chơi chữ, dựa vào tên làng xã, lời văn thơ mộng, hóm hỉnh, nay đọc lại, hơn 4 thế kỷ trôi qua, riêng tôi vẫn thấy xúc cảm. Người đi khẩn hoang buổi nào cũng vậy, có nhiều nét tích cực và tiêu cực, lần hồi mới tìm được mẫu số chung với cả nước. Trên lý thuyết, những đoạn văn trên đây được soạn ra hơn 200 năm sau khi Huyền Trân công chúa vào làm vợ vua Chăm là Chế Mân. Cửa sông Nhật Lệ vào buổi trưa như hoang vắng, bầu trời trong vắt gần như không một đợt mây. Bây giờ ở Nam Bộ vào mùa mưa, nghe nói ở đây thỉnh thoảng gió Lào thổi nóng bức khó chịu, nhưng may thay chưa gặp trận gió ấy. Trời trong, nước sông, nước biển xanh chạm, chạy theo bờ biển là vùng cát trắng cao ngất như xây thành, tươi mát màu xanh của rặng Thùy Dương, vài cụm nhà thấp, lợp ngói để chống cơn bão hàng năm. Rải rác vài chiếc thuyền đánh cá, biển ở phía vịnh Thái Lan, vùng thắng cảnh Hà Tiên ít xanh hơn, lại thấp thoáng nhiều hải đảo, cũng là nhiệt đới, nhưng ngoài này biển rộng hơn, vắng lặng quá chừng, nhưng tiềm tàng sức mạnh của trời đất. Một mảnh của cõi vĩnh hằng. Một bạn ở địa phương mách rằng Nguyễn Du làm hai câu kiều. Buồn trong cửa biển chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. là lúc vào Quảng Bình làm quan đời Gia Long, nhưng theo một nhà nghiên cứu thì Kiều đã được sáng tác trước đó. Thôi thì tạm nhận như vậy. Điều chắc chắn là mấy câu Kiều nói trên và kế tiếp đều tuyệt diệu vì đơn giản. Biển vào buổi chiều gợi vẻ buồn, thấy cảnh sinh tình, vào lúc thiếu ánh nắng, sự cô đơn, thấy cảnh sinh tình. Bờ sông toàn cát trắng, nhưng kỳ lạ thay, đào xuống bãi, gần mé nước thì sẵn nước ngọt. Dọc theo bãi, ban đêm vài quán đơn sơ đem lại niềm thân mật, uống thử rượu ngâm con đẻn, ăn thịt đẻn xào, lạ miệng nhưng hơi ngán, vì trong Nam sợ con đẻn, có thứ độc gọi đẻn cườm, rủi bị cắn thì ngủ mê man rồi chết. Nhưng đẻn chết, xào trên bếp, phải chăng đã mất chất độc? Lũy Đồng Hới còn nhiều lũy lắm, đầu tiên đắp lên do sáng kiến của Đào Duy Từ, hiện còn dấu ấn rõ rệt. Mặc dầu không ai trùng tu, phỏng đoán cao hơn 5 mét, ở phía bắc thị xã Đồng Hới. Bên trên này bố trí trạm đèn biển, làm hiệu cho thuyền ra vào cửa sông Nhật Lệ. Cốt lõi của lũy là đất cứng, kèm theo nọc bằng cây cho khỏi sạt lở. Bên ngoài là đất và cát. Lũy này đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích cấp nhà nước vào đầu năm 1992. Sau năm 1960, tôi đã tình cờ vào Thư viện Sài Gòn gặp bài của Linh Mục Cadier về lũy này. Trịnh Nguyễn đánh nhau từ 1627 đến 1672, suốt 45 năm, trận đánh cuối cùng lần thứ 7 xảy ra ở lũy mà tôi đang quan sát. Kế bên cửa sông Nhật Lệ, bên kia bờ sông giáp biển là lũy Sa Phụ. Nhà nghiên cứu cần mẫn là cụ Nguyễn Tú, quê ở Quảng Bình, đã dày công nghiên cứu với chi tiết. Trận cuối cùng, cả hai bên Trịnh Nguyễn dốc toàn lực để tử chiến. Trong 8 ngày sau chót, quân chúa Nguyễn ở vào thế thủ, chịu đựng 7 đợt tấn công của quân chúa Trịnh. Lần thứ nhất, kịch chiến trên mặt thành. Lần thứ hai, quân Trịnh uống rượu say, liều mạng xông tới, trèo lên lũy, dùng sao dài để đẩy lửa đốt, đồng thời tranh thủ đốt trên hình để cho đối phương hoảng sợ. Quân chúa Trịnh lại áp vào đào chân thành, cho thành sụp đổ. Lần thứ ba, đặt súng lớn trên cồn đất gần đấy, bắn gãy cầu mũi nại, rồi 3.000 quân sĩ chúa Trịnh dùng cuốc xẻng đào chân thành. Tuy nguy ngập, con trai của Hiền Vương là Hoàng Tử Hiệp không đồng ý rút lui, bèn ra lệnh cho lão tướng Nguyễn Hữu Dật, cha Nguyễn Hữu Cảnh, từ lũy cát ở bờ biển vượt qua sông Nhật Lệ tiếp cứu. Đồng thời, hoàng tử huy động 60 thớt voi đến lũy cát Sa Phụ, lại cho 4 đội chiến thuyền chèo nhanh ra biển, sáng đi chiều về, giả như sắp có viện binh tới để chặn đường rút lui của quân Trịnh. Lần thứ tư, quân Trịnh bắn hỏa pháo lên thành. Lần thứ năm, quân Trịnh bắn hỏa pháo vào thành. Lần thứ sáu, nguyên soái của quân Trịnh là Lê Thời Hiến cố gắng lần chót bắn súng lớn lên thành, xua quân tràn lên lũy, đánh sáp lá cà, rồi nửa đêm bèn ra lệnh rút lui. Quân chúa Trịnh sau đó tuyên bố đại thắng vì đã chặn được cuộc tấn công của chúa Nguyễn. Bên chúa Nguyễn cũng tuyên bố đại thắng vì đã ngăn được cuộc tấn công lớn của đối phương. Bên chúa Nguyễn cố làm phần sự còn lại, lập đàn để tế các chiến sĩ đã hy sinh, tế cả hai bên lũy. Lính của Trịnh và của Nguyễn đã hy sinh, máu Việt Nam đổ quá nhiều. Nhờ vậy từ đó sông Danh được xem như ranh giới, cả nước ổn định suốt một thế kỷ, tạo điều kiện cho chúa Nguyễn rảnh tay lo xử lý phía Nam. Để hơn 20 năm sau, Nguyễn Hữu Cảnh vào Biên Hòa, Sài Gòn, rồi tìm cách ổn định phía đồng bằng sông Cửu Long. Sau đó, lúc Tây Sơn giấy binh, quân chúa Trịnh tràn qua lũy dễ dàng, dịp cho Lê Quý Đôn từ Bắc Hà đi theo, rồi biên soạn bộ phủ biên tạp lục quý giá. Lũy Thầy ở Đồng Hới còn gọi lũy Trấn Ninh ở địa phận xã Trấn Ninh. Đến khi gần chấm dứt cuộc chiến giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh, lại xảy ra trận đánh dữ dội, nêu danh muôn thuở nữ tướng Bùi Thị Xuân. Hồi còn học tiểu học, đọc sử ký giáo khoa thư, thấy vẽ hình nữ tướng họ Bùi cưỡi ngựa với chú thích Bùi Thị đốc chiến thành Trấn Ninh. Khi Nguyễn Ánh vừa ra chiếm được Huế, vua Tây Sơn sai Nguyễn Quang Thùy rút về phía Bắc. Thời gian sau, cho Nguyễn Quang Thùy tiến quân trở về đánh lũy Trấn Ninh, nhưng quân chúa Nguyễn Ánh đã bố trí mặt bộ, mặt thủy để bảo vệ Quảng Bình và Huế vừa chiếm được. Đánh mãi không xong, Nguyễn Quang Thùy toan rút quân về phía Bắc, nhưng nữ tướng Bùi Thị Xuân xin đứng ra tiếp tục đánh. Trận này, Bùi Thị Xuân đánh từ sáng đến tối, không phân thắng bại, mặc dầu ưu thế về phía Nguyễn Ánh. Rủi cho thủy quân của Tây Sơn đi tiếp viện bị đánh tan rã tại cửa Nhật Lệ, Bùi Thị Xuân đành rút lui. Có lẽ vì oán hận thái độ lì lợm này nên Nguyễn Ánh dành cho Bùi Thị Xuân một hình phạt dã man, cho voi quật cả đứa con gái còn bé. Trịnh Nguyễn phân tranh, lỗi về ai? Cách đặt vấn đề ấy dường như sai lạc. Ta nhớ trước đó, Lý Thường Kiệt đã vượt đèo ngang đến Quảng Bình, nhà Trần tiếp Quảng Thuận Hóa, rồi Lê Thánh Tôn đã mở đất tới Phú Yên, núi Đá Bia. Dầu muốn hay không, trước dân số ngày thêm đông, đất ruộng quá ít, kỹ thuật canh tác lạc hậu, người Việt phải tìm lối thoát về phía Nam. Tiếp việc mở đất, Nguyễn Hoàng đã từng được Trịnh Kiểm, anh rể, cho vào cai quản đất Thuận Hóa, nơi sẵn có dân số và bộ máy hành chính quân sự. Khi muốn đánh nhau thì viện cớ dùng lý luận theo điển cố thời xưa. Khởi đầu, chú Trịnh Tráng gửi tới hậu thư chữ nôm để hăm dọa. Chúa Sải, kế nghiệp Nguyễn Hoàng, đã trả lời giọng cứng rắn. Hai họ Trịnh Nguyễn liên hệ bà con. Ngọc Bảo vợ Trịnh Kiểm là con gái Nguyễn Kim. Trịnh Tráng gọi Ngọc Bảo bằng bà nội. Chúa Sải Nguyễn Phúc Nguyên gọi Ngọc Bảo bằng cô. Bởi vậy, Trịnh Tráng trong tối hậu thư xưng là cháu và gọi chúa Sải bằng chú. Thư của Trịnh Tráng viết bằng chữ nôm, xin trích vài đoạn để hiểu thêm lời ăn tiếng nói thời xưa ấy. Nhà nước ta nay dùng võ dẹp loạn, lấy văn rồi trị. Chúa Thái Vương Trịnh Kiểm ra công mở nước, dẹp đông dẹp bắc, uy chấn bụi bờ các gió bay, đánh nội đánh thành, tiếng dội sấm rang chớp giật. Bằng cháu nay, Trịnh Tráng tự xưng, gìn giữ nghiệp nhà, sửa sang việc nước. Thịnh tuy chẳng thịnh, hiền uy hội về. Còn một chú, chỉ chúa Sải, nay chuyên có hai châu, Thuận Hóa và Quảng Nam, hẹp bằng một dải. Mặc chừng liệu đấy, chớ khá cậy mình, chớ cậy rằng ải hiểm non cao, khi thẳng trỏ đất bằng trời tạnh. Chớ cậy rằng nước giàu binh khỏe, khi rủi dông mây sạch đường không. Anh hùng đâu chẳng anh hùng, trí dũng nào hơn trí dũng. Ở chân trong trường lạc, ở Thuận Hóa thì sung sướng. Voi ngựa tuy nhiều, súng ống tuy nhiều, sao bằng về chốn triều đình, quan tước thật trọng, binh quyền thật trọng. Vua tôi một án, hội rồng mây khá sáng đường, ngu. Chú cháu một nhà, duyên cá nước xem bằng tắc tiết. Thư điều cặn kẽ, mặt chú toan đương. Chú Nguyễn bèn trả lời: lấy tay mặt đánh tay chiêu, tay trái đau cùng đau cả, xuôi quân nhà đuổi quân ruộng, thiệt cùng thiệt tày bằng nhau. Cho nên phân bờ nọ cõi kia, tưởng cũng bởi ăn cùng nói khác. Sương nghiêm doanh liễu, tai từng nghe hiệu lệnh tướng quân, may thẩm đình phong, mặt nào thấy chiếu thư thiên tử. Chẳng bằng tới hội cổ lăng, gợi ý Hán Cao Tổ đánh Hạng Võ, xá tua hợp xích bích, nơi Châu Do đánh Tào Tháo. Lên thuyền Ôn Kiệu, Ôn Kiệu đời nhà Tấn phất cờ khởi nghĩa, đánh lưới Tổ Công, Tổ Công phá quân nghịch, rạch thịt Hoàng Huyền, đem lại thần kinh, tôn miếu y quan, triều đình lại triều đình cũ, vương hầu tướng tướng, công nghiệp hơn công nghiệp xưa. Tư Phụng Thư đáp: Trịnh Tráng khoe rằng mình là chính nghĩa, phò vua Lê, chú Trịnh khuyên chú Nguyễn nên trở về với chính nghĩa, sẽ được bổng lộc xứng đáng. Chú Sải bảo rằng lá thư ấy nào phải do chính vua Lê gửi, chẳng qua họ Trịnh lấn quyền vua Lê, khi nào vua Lê có thực quyền sẽ tính sau. Chú Trịnh hăm he rằng đừng cậy vào vùng Thuận Hóa, Quảng Nam với quân sĩ của cải mà ý thế, nếu cần chú Trịnh sẽ dẹp nhanh. Chú Nguyễn trả lời bằng đường lối của mình là phò vua Lê, đem thực quyền cho vua Lê và cương quyết trừ bọn cướp quyền của vua. Hai bên đánh nhau, chẳng khác nào cốt nhục tương tàn, tay mặt đánh tay trái, đau cùng đau cả, sẵn sàng diệt loài đảng ác, bêu đầu Vương Mãn, kẻ soái ngôi nhà Hán. Chú Trịnh khiêu khích sẽ xua quân đánh. Chú Nguyễn bảo sẵn sàng chờ để ăn thua. Thư qua thư lại, vào năm 1625, năm sau, chú Trịnh xua quân vào Nam đánh trước, 1626, mở màn cuộc phân tranh tất yếu. Trần Trọng Kim nhận định về cuộc chiến giữa Trịnh và Nguyễn trong Việt Nam sử lược. Họ Trịnh, họ Nguyễn đánh nhau cả thảy 7 lần. Trong bấy nhiêu lần, họ Nguyễn đánh họ Trịnh có 1 lần đã lấy được 7 huyện phía nam sông Lam Giang. Nhưng vì các tướng họ Nguyễn không đồng lòng với nhau cho nên lại phải bỏ về giữ đất cũ. Còn như thế lực binh lương thì họ Trịnh mạnh hơn họ Nguyễn. Nhưng người Bắc phải đi đánh xa xôi, vận tải khó khăn, mà người Nam thì đánh ở đất nhà mình, có đồn lũy chắc chắn, tướng sĩ hết lòng, cho nên thành ra hai bên đối địch chứ không làm gì được nhau, chỉ khổ cho những dân sự phải sưu dịch vất vả và bị tàn phá thiệt hại rất nhiều. Những lũy ở Quảng Bình mang quá nhiều tên, rối rắm nhưng cùng chung một hệ thống phòng thủ. Vua Thiệu Trị đã làm 3 bài thơ khắc vào bia đá dựng ở Cầu Dài, nay đã bể, đem về bảo quản tại nhà bảo tàng lịch sử của tỉnh. Lời thơ nhắc đến công khó của người xưa mở mang đất nước. Bài thứ 3 có câu: Bích huyết dư lưu quang nhật lệ, hoàng trần viên chứng nhiễm đâu mâu. Máu biết chiếu lên trôi theo sông nhật lệ, bụi vàng nhiễm phủ mạch núi đâu mâu. Nguyễn Tú, học giả ở Quảng Bình, đã biên soạn tư liệu Đào Duy Từ với Lũy Thầy, nhà xuất bản Lao Động Hà Nội 1993, với nhiều chi tiết luận cứ. Từ đầu thế kỷ, Cố Cadière đã bắt tay vào công trình biên khảo về Lũy Đồng Hới. Riêng về hai bức thư chữ nôm giữa Trịnh Tráng và Chúa Sải, tôi trích bài của ông Bửu Cầm, sưu tầm và chú giải đăng trên Văn hóa Nguyệt Sang số 85 năm 1963, Sài Gòn. Quảng Bình ở phía bắc vĩ tuyến 17 đã hứng chịu những vụ oanh tạc, bắn phá ác liệt của Mỹ. Phần lớn nhà cửa đều chỉnh trang và xây dựng mới từ hơn 10 năm qua. Nguyễn Du đã làm bài thơ Độ Linh Giang, qua đò sông Danh, ngậm ngùi mô tả: Tam quân cựu bích phi hoàng diệp, bách chiến tàn hài ngoại lục vu. Nguyễn Tú dịch là: Lũy cổ ba quân tầng lá rụng, bãi hoang trăm trận đống xương vùi. Ngoài hệ thống Lũy Thầy, đất Quảng Bình còn một nơi hiểm trở là đầm lầy Võ Xá. Nhất sợ Lũy Thầy, nhì sợ đầm lầy Võ Xá. Ở Võ Xá đã bố trí một tiền đồn quan trọng của chúa Nguyễn, gọi Dinh Mười hoặc Lưu Đồn. Sực nhớ câu ca dao từng học lúc ở miền quê Rạch Giá, U Minh, trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư thì phải, nhan đề Lính Thú Đời Xưa lúc đóng đồn, nhớ lại như vậy: 3 năm trấn thủ Lưu Đồn, ngày thì canh điếm tối dồn việc quan, chém tre đẳng gỗ trên ngàn, hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai, miệng ăn măng trúc măng mai, những gian cùng nứa lấy ai bạn cùng, nước giếng trong con cá nó vẫy vùng. Bài ca dao xuất hiện sau khi chú Nguyễn đã yên vị, không còn lo lắng việc chiến tranh cho lắm. Gian là một loại tre rừng, con cá nó vẫy vùng, chữ nó đặt vào đây thật là đầy đủ sức nặng, không thô kệch. Câu ca dao này dường như ngày nay ít ai nhắc đến, nhất là trong giới trẻ. Ca dao có câu yểu mà cũng có câu thọ. Nguyễn Hữu Cảnh chào đời vào thời chiến tranh Trịnh Nguyễn vào năm 1650, khi xảy ra trận đánh lần thứ 4. Khi lấy sông Danh làm giới hạn, ông được 22 tuổi. Chưa thấy tư liệu nào chứng tỏ ông đã từng lập chiến công lớn. Từ đời ông nội là Nguyễn Triều Văn, dòng họ ông đã là chí cốt với chúa Nguyễn, cha ruột là Nguyễn Hữu Dật, đã là viên tướng xuất sắc nhất thời chiến tranh. Bản thân ông xứng đáng với sự tin cậy của chúa Minh Vương Nguyễn Phúc Chu. Đã có lưu dân ở phía nam, tận đồng bằng sông Cửu Long, đất lành chim đậu. Không phải là sự tình cờ khi Di Thần Bài Mãn Phục Minh từ Quảng Đông kéo vào Huế, rồi hăng hái đến sông Đồng Nai và sông Cửu Long từ năm 1679. Và Mạc Cửu đã từ Phi Lục Tân kéo về phía Tây Nam đến Hà Tiên, lập cảng ở Vịnh Simla. Bấy giờ phố Hội An đang lúc hưng thịnh với giới mại bản, kho hàng, dạng kinh tế thị trường, tuy bấy giờ không dùng thuật ngữ ấy. Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh đi tiền trạm để chuẩn bị lễ cáo yết tại nhà thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Từ Đồng Hới đi về hướng Tây Nam, sát dãy Trường Sơn, chốn có phong thủy tốt, núi An Mã, chính giữa lõm xuống như yên ngựa, núi Đâu Mâu ở phía xa. gọi như thế vì giống như cái mũ của vị tướng đội khi ra trận. Đền thờ họ gọi đền Vĩnh Yên xưa kia Ba Giang, cột gỗ vách ván, lập tranh, nhưng do chiến tranh chỉ còn là ngôi nhà khiêm tốn. Buổi lễ cáo yết diễn ra theo nghi thức, có lễ sinh, học trò lễ, và nhạc, thắp nhang đèn, đủ hương đăng hoa quả. Đồng bào đến khá đông, thêm sự hiện diện của cán bộ các ngành, sau đó đi xa hơn đến hệ thống Trường Sơn để viếng phần mộ. Nấm mộ đơn sơ, đắp đất và bia đá do Thượng thư Nguyễn Hữu Bài dựng về sau, năm Bảo Đại thứ 5 ghi rõ Vĩnh An Hầu Nguyễn Hữu Kính chi mộ. Tước Vĩnh An Hầu là do Minh Mạng ban cho, ngụ ý Nguyễn Hữu Cảnh hưởng lộc tượng trưng của huyện Vĩnh An, Sa Đéc, tỉnh An Giang thời Minh Mạng, bên bờ sông Tiền Giang. Thắp nhang khấn vái, mộ không vòng rào, nếu là mộ của quan to, ắt thời xưa có vòng thành lớn, nay không thấy dấu ấn, phải chăng đã khuất lấp dưới đất. Khi cử hành lễ cáo yết ở nhà thờ họ, tôi lưu ý xem nghi thức. Đời Minh Mạng đã chuẩn hóa việc tế lễ, quy định 3 tuần rượu để tế trời, đất và người. Lời xướng của lễ sinh như ở đất gia định, lạy thì hai tay đặt trên gối để lấy thế khi đứng dậy chấm dứt mỗi lạy. Nhạc thì cử bản Nam Ai kim tiền. Xứ núi non chập trùng, dễ chọn địa lý, phong thủy. Môn học này gốc từ Trung Hoa đưa sang từ xưa, khá phức tạp, lắm khi dùng lý luận quanh co, chỗ nào cũng xấu, chỗ nào cũng có thể tốt. Đến như Phan Kế Bính trong Việt Nam Phong Tục soạn từ năm 1913 cũng đã phân vân, tuy ông thuộc về xu hướng cách tân để kết luận, nên theo lời nhà địa lý thời xưa dạy, tiền tích đức, hậu tầm long, gìn giữ đức trước rồi sau hãy tìm đất. Phần mộ Nguyễn Hữu Cảnh vắng lặng, đơn sơ như thế, gẫm lại có lý do. Nếu trong dòng họ mà thờ phượng, tu bổ mồ mả nhiều đời để lại, thì ai lo cho xiết. Đọc Phan Kế Bính, thấy ngay những nhà quyền quý cũng chỉ thờ 4 đời mà thôi. Cao, Tằng, Tổ, Khảo, hiểu là cha, ông nội, ông cố, ông sơ của gia chủ đang còn sống. Nếu gia chủ mất thì đôn lên cấp bậc, ông cao cũ bị hủy bỏ, ông tằng lên ông cao. Nếu thờ quá nhiều đời, chẳng lẽ quanh năm cứ làm đám giỗ, nào ông nội, bà nội, thêm ông ngoại, bà ngoại, ông cố, bà cố, chẳng ai đủ tiền đủ thời giờ đến tham dự. Khi cưới gả, mặc nhiên chấp nhận người cùng một ông sơ và cùng một họ có thể cưới nhau mà không mắc tội loạn luân. Ở Bắc, ở Trung, lập nhà thờ họ để nhắc nhở con cháu về sau. Ở trong Nam, trong gia đình cố cựu, bày lễ cúng việc lề, tức là làm công việc, làm nghi thức, nhắc nhở tục lệ ông cha ngày xưa để nhận ra dòng họ. Thí dụ như cúng vào ngày mùng 7 tháng 10 hàng năm, một con cá lóc nấu cháo ám, hoặc nướng chui, thêm đĩa đọt rau lang luộc và mắm nêm. Phải chăng đó là lễ cúng đất, cúng người, chăm từ miền Trung đưa vào? Mỗi họ cúng vào một ngày riêng, thay đổi món cúng chút ít. Thí dụ 3 đĩa đọt lang thay vì 1 đĩa, để nhận ra dòng họ khi bị thất lạc vì chiến tranh hoặc phải thay tên đổi họ tránh nạn tru di tam tộc. Như một mật hiệu riêng của dòng họ nhập chung với việc cúng đất, tùy thói quen, tùy hoàn cảnh cho gọn. Khi đã ít nhiều đô thị hóa, lần hồi thấy không cần thiết nữa. Trịnh Hoài Đức ca ngợi lòng hiếu khách của người đất gia đình xưa, lạ hay quen đến nhà cũng được mời cơm nước đầy đủ, người ăn mày không bị khinh khi. Đây là tập quán chung của những người khẩn hoang, không riêng gì ở gia đình. Lúa gạo cá mắm dư giả là một việc, nhưng sống thiếu tình thương của người thân, bạn bè thì khách nào đến cũng có thể là bạn bè, biết đâu là thuộc dòng họ hoặc cùng quê xứ với ông bà mình xưa kia. Hiếu khách để tìm sự ấm cúng. Dòng họ Nguyễn Hữu Cảnh đã chọn cuộc đất phong thủy Thượng An Mã, Hạ Đùng Đùng. Mộ phía trên dây về núi An Mã, phía dưới giáp phá Hạc Hải, nôm na là phá Đùng Đùng. Nhớ lại ở Nam Bộ, đặc biệt phía đồng bằng, chung sống với lũ, làm sao tìm ra núi đồi để làm chuẩn mà chọn huyệt mã. Mặc cửu, may ra gặp được núi Bình Sơn, ven biển, đặt mộ phần cho dòng họ. Phía Biên Hòa có sông núi. Gia đình của Huy Bon Hoa chọn vùng đất an nghỉ phía sông Đồng Nai, sẵn núi Châu Thới hoặc Bửu Long. Ngoài ra, hễ gặp gò đất cao thì tạm gọi là núi. Lăng Lê Văn Duyệt đặt ở gò Kim Quy, gặp đất dòng cao ráo hơn mặt biển chừng 5-3 mét thì đặt tên làng tên đất là Sơn, như gò cây mai là Mai Sơn. Phía Phú Thọ, tuy chôn ở đất thấp, người Hoa thường đặt hai trụ đá bên cạnh mộ, ghi Thanh Sơn, Tú Thủy để tượng trưng, vậy là đủ. Phía đồng bằng sông Cửu Long, phong thủy tốt nhất, nơi không đồi núi là chốn Thông Lưu Quán Khái, gọi nôm na sông sâu nước chảy. Nước chảy lưu thông, không tù động, giao lưu dễ dàng với các vùng lân cận để trao đổi hàng hóa. Vùng nước lục, khu Tứ Giác Long Xuyên hoặc vùng Đồng Tháp 10, đất quá thấp, chỗ nào đất tương đối cao thì là phong thủy tốt. Đồng bằng thấp lè tè, người Trung Nông chỉ ao ước khi mất sẽ được chôn sau vườn để con cái dễ tới lui thăm viếng, đồng thời cũng là lời trăn trối khuyên con cháu đừng bán phần đất do ông bà để lại. Mùa nước lục ở Đồng Tháp 10 hoặc khu Tứ Giác, tình hình ảm đạm hơn, đành bó xác người quá cố treo lên cao giữa đồng hoang, quả diều tha hồ rỉa xác. Khi xác rửa ra, cá bu lại tìm chất bổ pha loãng trong nước. Có người được treo kín đáo trong đám cây tràm, ban đêm thắp ngọn đèn leo lét, nhưng lắm khi người đi lạc đường ngỡ ngọn đèn ấy là dấu hiệu của ngôi nhà nào đó, khi đến nơi hoảng sợ mất vía. Ngày nay đã thử tìm biện pháp ứng phó giữa vùng ngập bao la, dùng bao cát đắp bốn phía huyệt, tát nước ra thật nhanh, hạ các quan tài xuống vùi cạn trên mặt ruộng, chờ hết lũ sẽ giải quyết, hoặc tẩn liệm trong quan tài với cát các xây dựng bên ngoài, đóng thêm cái bao bì lớn khác cũng đựng cát, rồi thả xuống ruộng. Xác người quá cố có lẽ nhờ vậy mà còn giữ được gần như nguyên vẹn, nước rút xuống sẽ giải quyết. Trở lại thực tế, hai bên đường gần như không cây to, hỏi thì được biết mùa giông bão ngoài này gió mạnh lắm, cây chuối có thể bị gãy cũng như cây cau, cây mít, cây dừa. Dưới cơn nắng gắt, vài người cuốc đất trồng sắn, đất đã bạc, sắn không cho củ to. Buộc vào cây trụ với sợi dây dài, con bò tha hồ đi chung quanh cây trụ mà tìm cỏ. Núi Đầu Mâu mờ dần, theo chương trình sẽ thừa dịp này tranh thủ đi tham quan động Phong Nha, một hang động mà cả thế giới đang ca ngợi, chờ xếp vào hàng thắng cảnh kỳ quan. Đi lên phía bắc tỉnh Lỵ Đồng Hới khoảng hơn 15 km, rồi quẹo về phía dãy Trường Sơn khoảng 17 km. Dứt đường bộ, đi đò đến động, không xa cho lắm. Theo con sông gọi Nguồn Son, một nhánh của sông Danh. Nước trong vắt, mát lạnh, đồi núi chập trùng khá vui. Nhiều du khách trong nước và nước ngoài đã chịu khó lặn lội đến đây. Rải rác nhà cửa, đời sống khá giả, lau sậy đùa trước gió, thiên nhiên hãy còn sống động. Đò đưa đến cửa động Phong Nha, chạy mái đuôi tôm, nghe vui tai, làm nhớ phía đồng bằng sông Cửu Long. Sông núi hùng vĩ, mặc dầu không cao, không rộng, con người hiền lành, hiếu khách. Chợt thấy một nhà thờ đạo Thiên Chúa khá đẹp, có bề thế. Hỏi thì người lái đò nhận gia đình mình đã theo đạo từ quá lâu đời. Cố đạo Cadier hồi đầu thế kỷ đã nghiên cứu xứ Huế, vùng Quảng Bình, Lũy Đồng Hới, để lại nhiều công trình quý giá. Ông đã chịu khó quan sát thực địa, không quan liêu, ở Tháp Ngà, dựa vào nguồn tư liệu của dân gian để đối chiếu với sử sách. Giáo dân thuở ấy còn chất phác, khi được cha cố hỏi về chuyện xưa tích cũ thì ăn nói thật thà, với giọng phát âm, với từ ngữ địa phương. Nhờ vậy, tư liệu sưu tầm và đúc kết rất có giá trị. Cửa động hiện ra, từ xa trông như nhỏ bé. Chim chóc kêu hót đón chào du khách. Gió từ trong động thổi lùa ra, quá lạnh, nghe những tiếng kêu réo quái đản, chợt hiểu đó là tiếng vang dội của người đi trước. Họ đã vào động, tiếng chèo, tiếng nói nhân lên quá to. Chim chóc lượn trước mặt, dạng dĩ vô cùng. Người lái đò cho biết ở bãi cát trắng trước cửa động, khi đến mùa thì chim công đến làm ổ, đẻ rồi ấp trứng. Cửa động trông đơn sơ, như một mái nhà nghiêng, theo đường thẳng, cao 10 mét, rộng 25 mét. Không gian tối om, mặc dù bấy giờ đang giữa trưa. Trên đò trang bị sẵn đèn bấm để rọi lên nóc động, thạch nhũ to và dài vô số kể lòe sáng. Phía trước có chiếc đò được trang bị máy phát điện cỡ nhỏ, đèn điện rọi sáng trưng, thạch nhũ trông lung linh như đèn chùm pha lê vĩ đại trong cung điện vua chúa bên trời Âu. Bấy giờ mới hiểu cái giả thiết về tên đặt là Phong Nha. Nha là răng, gió thổi qua những răng chơm chởm, thạch nhũ gây tiếng vang rền kỳ lạ, như con quái vật nào thời tiền sử còn sót lại đang phẫn nộ. Nhưng cứ yên tâm, đó là tiếng người gọi nhau. Từ cửa động vào khoảng 20 mét, mỗi lúc thêm rộng, đến 40 mét bề ngang, trần cao lên 15 mét, nhưng vào sâu hơn nữa, trần thấp xuống còn độ 2 mét, tưởng như có thể đụng vào đầu người đứng chèo, rồi vào sâu hơn, bề ngang mở ra hơn 40 mét. Khung cảnh cứ thay đổi đột ngột, tiếng động như khác hẳn, mái chèo khuấy nước rền vang. Tôi thấy lo sợ vì vào sâu hơn nữa thấy lạnh buốt, mặc dầu không khí còn thừa để thở. Người hướng dẫn bảo vào sâu hơn, trần của động lên cao hơn 20 mét, sẽ gặp bàn thờ cổ xưa của người Chăm. Rồi đến một bãi cát chói chang ánh nắng lộ thiên, rộng rồi hẹp, cao rồi thấp, như thế suốt 1.500 mét. Thôi thì đành trở ra cho sớm, đầu óc cứ tưởng tượng những gì sẽ thấy. Đi máy bay lên cao hơn 10 km, dường như khỏe khoắn hơn, đi luồn dưới hang khoảng 400 mét. Lại trở ra mừng thầm vì sắp trở về với xã hội văn minh, để chờ những bạn mạnh khỏe hơn đang vào thám hiểm nơi có lẽ là động khô. Có hai động song song nhau, một sát mặt nước, một đã nâng lên từ xa xưa như tầng lầu cao. Tôi theo dõi mấy nén nhang thắp trước cửa động của du khách, khói bay là đà. Giới nghiên cứu phát hiện rằng văn minh của dân Việt bắt nguồn từ hang động Bắc Sơn Hòa Bình. Gẫm lại cũng đáng mừng vì cùng một mẫu số với cả loài người trên mặt đất này vào thời đại đồ đá. Qua hàng triệu năm, động Phong Nha xuất phát từ đáy nước được đội lên. Nhiều nhà chuyên môn đã thám sát sơ bộ. Động Phong Nha là hiện vật đầy tính thuyết phục về kỳ quan có 102 của nước ta. Nhớ lại chi tiết đọc trong Ô Châu Cận Lục soạn cách đây hơn 400 năm, có ghi ở cửa sông Nhật Lệ đã thấy con thuồn luồn, hiểu là loài rắn to ở dưới nước thời tiền sử còn sót lại, như con rồng nhưng trơn láng, có nhớt như con lương, đại khái hung dữ như con khủng long. Lại được đọc vài chuyện cổ tích về vùng Quảng Trị báo rằng đã gặp con thuồn luồn ban đêm lén vào nhà dân ven biển để sưởi ấm bên bếp lửa. Này ta tưởng tượng xưa kia, trong động Phong Nha này, loài rắn to đã từng cư trú. Ở bờ vịnh Simla, phía rạch Giá ăn xuống mũi Cà Mau, hễ con rạch thuồn luồn, người xưa đã gặp con lương, con mãng xà to lớn nào chăng? Trong Ô Châu Cận Lục, thấy ghi động Chân Linh, có hai bản của Bùi Lương và của Trịnh Khắc Mạnh, Nguyễn Văn Nguyên dịch và chú thích. Xin chép lại, tóm tắt để khẳng định rằng tổ tiên ta trước khi Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa đã thám sát khá kỹ. Động ở huyện Chân Linh, Châu Bố Chính, đằng sau lưng dựa núi Biếc, phía tây đầu gối dòng xanh, bên dưới nước nhuần màu biếc, mé trên đá phủ rêu xanh. Động có một cửa hẹp chỉ vừa một thuyền đi, và bên trong động thì dần dần rộng ra. Người vãng cảnh đi thuyền đến đây trước tiên cần phải thanh tịnh trai giới. Khi gặp nước yên sóng lặng, gió quang mây tạnh mới đốt đuốc sáng theo dòng nước mà vào. Liền nghe gió thổi thành muôn điệu sáo, động âm vang như vạn tiếng đàn. Đi tiếp vào khoảng trăm dặm thì có một cái cửa như miệng cá. Nơi đây trời đất sáng sủa, có ánh sáng mặt trăng mặt trời rọi chiếu. Cỏ yên mây tạnh, thanh tịnh, không dính chút bụi trần. Chim hót mừng người, hoa cười đón khách, mở ra cả một khoảng đất trời riêng. Đá tảng lớn và phẳng, có bàn cờ đá, có quân cờ. Xung quanh vách đá như đẽo gọt, có những điểm nhỏ lấm tấm, nom tựa đồng tiền, hoặc như làn tóc, hoặc như hình người, hoặc như hạt cườm rũ. Nước lặng biếc như mắt sư, nước thẳm xanh như đầu Phật. Chim chơi cát, chân còn in dấu, cá giỡn sóng nước, chẳng gợn tâm. Dẫu có cảnh trí đào nguyên cũng không hơn được nơi này. Văn nhân trong huyện có nhiều người đề thơ. Người đời sau xem lại thấy những chỗ đề thơ này như có dấu khuyên dấu chấm. Phê bình, khen ngợi, Sơn Nam. Tục truyền ở trong động, có cái tráp vàng chìm dưới đáy nước. Có một vị thuật sĩ muốn tới lấy lên. Khi đến cửa động, gặp dân địa phương bảo sóng gió không thuận, không nên vào. Thuật sĩ vốn tự phụ, cậy mình có phép thuật thần diệu nên cứ bơi chèo đi vào. Được một lúc bỗng nghe có tiếng trống, tiếng tu va nổi lên ầm ầm, nhìn nhau thất sắc, phải vội quay thuyền trở ra. Sự linh dị đại loại như vậy, có câu thơ cổ rằng: động môn vô tỏa thược, tục khách bất tằng lai. Dịch là cửa động không then khóa, khách tục chẳng thể qua. Chính là nói về chuyện này. Lời văn nghe như sáo nhưng rất tả chân. Văn chương khéo vẫn không linh động bằng thực tế. Rời Phong Nha với bao luyến tiếc, thật là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến dáng đứng của động này khi ta mở đường Trường Sơn chống Mỹ rất gian khổ. Nhiều hang chứa cán bộ, chứa lương thực, đạn dược đã hỗ trợ đắc lực cho bao chiến sĩ, bao dân công đã hy sinh để chi viện cho chiến trường miền Nam, chọc thủng hàng rào điện tử McNamara. Xin đọc thêm Quảng Bình, Di tích và Thắng cảnh do Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Quảng Bình xuất bản 1990. Địa linh thì nhân kiệt, ta hiểu tại sao người Quảng Bình mang chí lớn, sực nhớ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đứa con của Quảng Bình, đã có nhà lưu niệm mà tôi chưa đến được. Quê hương Nguyễn Hữu Cảnh rất khắc nghiệt, nhiều núi đồi, phù sa cổ chiếm phần lớn, đất màu mỡ chiếm phần ít, thêm giông bão, lũ lụt, trời cao biển rộng, con người phấn đấu học hành để tạo danh phận. Khu vực Bình Trị Thiên hòa hợp về văn hóa dân gian, nhưng dân gian ở đây chan hòa với nhạc cung đình, lãng mạn nhưng chặt chẽ nghiêm túc. Được trực tiếp nghe vài điệu, ấn tượng như thế nào? Tạm so sánh như loại đường phèn, đường phổi ít thấy so với kẹo bánh thông dụng. Định hình từ lâu đời, bắt nguồn từ đất Thanh Nghệ tỉnh, phá Nhật Lệ, cùng cát mênh mông, chất cao sầm uất, biển lớn chảy phía đông, bắc, núi Chầu ở hướng Tây Nam. Ngàn khoảnh mênh mang, một bầu trong vắt, khuấy không thể đục, lắng không trong thêm. Ô Châu cận lục. Cũng tư liệu trên mô tả rào sen. Nước đầm màu xanh lam, quanh năm đầy ấp, mưa không ngập, hạn không cạn, sâu mà nông, nông mà sâu. Những chữ tôi nhấn mạnh ở trên nói lên nét định hình, sự hoàn chỉnh của nghệ thuật. Vì vậy mà làm chuẩn mực qua thời gian, như cây kiểng nhỏ bonsai, như nghệ thuật cắm hoa của Nhật, lằn nét không thừa không thiếu. Trong khi chờ đợi các nghệ sĩ tài hoa của đất Quảng Bình đến, tôi tranh thủ thời giờ để hỏi han, hỏi mãi thấy mình như lẩm cẩm. Câu trả lời như không giống hẳn nhau, thử tóm lại. Khoan hỡi họ khoan là gì? Đại khái, khoan là đợi chờ, chờ tôi với thủng thỉnh, không quá gấp, khoan nhặt. Hỡi là tiếng gọi, là cùng nhau, nghĩa là mời bạn cùng tham gia cuộc chơi. Từng đọc một tư liệu quá thông thái, cho đó là quan hải hồ khoan. Biển rộng ta cùng lấy nhịp chèo một lượt, tổng hợp công sức. Lắm khi hát, khoan ơi, khoan hò khoan, là hố là khoan. Hố có nghĩa là hò, hò là dừng lại giây lát. Như tiếng ra lệnh cho con trâu đang cày dừng lại, họ. Sông Lệ Thủy khá rộng, người đi thuyền cùng hò cho vui, lại còn hò giả gạo, tự biên tự diễn. Lắm khi giả xong, hết gạo rồi nhưng còn cao hứng, bèn đổ trấu vào cối, tiếp tục giả, nhằm lấy nhịp chày. Hồi thập niên đầu thế kỷ này, với sự phổ biến chữ quốc ngữ, Nguyễn Liên Phong, Đặng Lễ Nghi đã soạn ra những tập sách mỏng in ở Sài Gòn nhằm phổ biến những điệu hò có sẵn ở vùng Thanh, Nghệ, Tĩnh. Đồng thời sáng tác thêm nhiều câu không tách ra phân biệt. Vì vậy gặp nhiều câu quá thô khiến kẻ hậu sinh ngỡ rằng người xưa vụng về. Cô Năm Kỷ đứng tuổi hò với giọng nhỏ nhẹ êm thấm. Cô Hoài Thương còn trẻ hò với giọng cao du dương rất khỏe. Đại khái những thể loại dân ca vùng Bình Trị Thiên giống nhau. Muốn thưởng thức đã sẵn những băng nhạc cassette do Di Havina phát hành, thí dụ như dân ca Huế Lý, Hò, Vè, nghe réo rắc, sâu lắng. Đang lúc nghe, chợt nhận ra các điệu hò ở đồng bằng sông Cửu Long quả là từ Bình Trị Thiên đưa vào. Cải biến cho hợp với nơi sông rộng, cây trái phì nhiêu, con người tương đối thư thả, không lo giông bão. Ở phía Nam, làng hơi hò, lắm khi được nhiều người hòa theo, tiếp hơi cho người đứng hò, để người này rảnh rang lo tự biên tự diễn, sáng tác đúng lúc những câu bất ngờ, vui tươi. Anh em ở đây giúp tôi ghi lại vài câu đối đáp khôi hài. Gái: em đi qua đò Quán Hầu thì gặp một o đội nón xoáy ốc, tay thì bắt hến, miệng thì hát nghêu ngao. Trai: anh cũng đi qua đò Chàng Ếch, gặp một ông xả cốc, tay thì xách sâu nhái, đi bán chợ Mỹ Hương. Gái, gái Xuân em đi chợ Hạ, mua cá thu về, chợ hãy còn đông. Ai nói với anh em đã có chồng, tức mình em đổ cá xuống sông, em về. Về bài chầu Văn Huế để mời bà về, quả thật cùng một làng hơi mà ở vùng Bảy Núi, Miễu Bà Chúa xứ An Giang, kinh Vĩnh Tế gọi là Bóng Rỗi, cũng như nghe chầu văn phía đồng bằng sông Hồng. Thuyền sức Quảng Bình trông lạ, mũi vẽ đôi mắt dài với cái đuôi, con mắt rất mỏng như lá liễu, trong khi ở Nam Bộ, đặc biệt phía Cần Đước, con mắt lại tròn xoe, tròng đen khá to, chết một bên, tập trung nhãn lực về phía trước, gọi con mắt lé. Ở Quảng Bình, chung quanh thị xã, cây bằng lăng mọc rất khỏe, chỗ hoa tím lưa thưa, có lẽ đã cuối mùa hoa. Dọc đường đi động Phong Nha, hôm đó tôi chợt bắt gặp vài bụi lục bình nhỏ bé, thứ lục bình trôi từng mảng to trên sông rạch vùng Cửu Long và Đồng Nai. Lục bình không hợp cho lắm với khí hậu ngoài này chăng? Tuy nhiên vẫn trổ vài hoa tím trong vũng nước nhỏ. Trời như nắng gắt, ở đâu cũng là nhiệt đới gió mùa, nhưng quá khác nhau về chi tiết. Ra đây mới thấy rõ cái từ ngữ khái quát gió mùa vùng nhiệt đới chỉ là để phân vùng vĩ mô. Dọc đường ra đây khoảng tháng 8 dương lịch, ấy thế mà ở Quảng Nam, Quảng Ngãi mấy cây phượng còn trổ, trong khi ở Sài Gòn hoa này chỉ nở rộ khoảng tháng 5 mùa bãi trường.